Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chủ nợ. Dương Vân nghe vậy chăm chú nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, nghe giọng điệu này, tiểu tử này rất sớm đã quen biết Bàng Lạc Phượng. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo đồng dạng là đánh giá Lữ Thiên, trong mắt có một tia nghi hoặc, cái này ai? Bọn hắn cũng không có nhận ra Lữ Thiên. Bàng Lạc Phượng sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu hồi tưởng lại có quan hệ Lữ Thiên mọi chuyện, trong lòng tư vị khó hiểu, trong lúc nhất thời quên đi mở miệng nói chuyện. Hắn làm sao lại tại nơi này? Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn đời này sẽ không còn gặp nhau, lại không nghĩ rằng tại nơi này gặp. Dương Vân nhìn thoáng qua Bàng Lạc Phượng, phát hiện nàng đang ngẩn người, tựa hồ không có để ý Lữ Thiên ý tứ. Hắn ngược lại nhìn về phía Lữ Thiên, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó lần nữa nhìn về phía Bàng Lạc Phượng, thản nhiên nói, ta là nàng chủ nợ. A, Dương Vân trừng mắt, kinh ngạc vô cùng, chủ nợ, đây là cái gì quỷ tình huống? Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo đồng dạng là một mặt vẻ kinh ngạc mà nhìn xem Lữ Thiên. Đây là tới đòi nợ. Bàng Lạc Phượng nhìn xem Lữ Thiên, từ trong hồi ức kịp phản ứng, nghe được Lữ Thiên nhớ tới một đêm kia sự tình, nàng bị Lữ Thiên cưỡng chế viết xuống kia một chương phiếu nợ. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là như thế khiến người chán ghét. Bàng Lạc Phượng áp chế mình kia một tia quỷ dị tình cảm, thu liễm tâm tình của mình, lãnh đạm nhìn về phía Lữ Thiên, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta không biết ngươi. Dứt lời, Bàng Lạc Phượng chính là chuẩn bị rời đi. Nàng không muốn lại cùng Lữ Thiên có bất kỳ gặp nhau. Ứng Thiên Quốc bên trong sự tình đã sớm hẳn là kết thúc. Đó bất quá là nàng thí luyện một cái địa phương mà thôi. Không cần thiết dây dưa không rõ. Mục tiêu của nàng hẳn là nhìn về phía càng xa xôi. Tỷ như, Tông Sư Chi Cảnh, đây là nàng bây giờ mục tiêu. Cũng là nàng tới này tàng binh cốc nguyên nhân. Tông sư phía dưới đều sâu kiến, chỉ có trở thành tông sư, nàng mới có thể được cho đăng đường nhập thất. Ha ha, tiểu tử, Lạc Phượng cô nương cũng không nhận ra ngươi. Tránh ra đi. Dương Vân cười nhạt một tiếng, cười lạnh nhìn xem Lữ Thiên. Trả nợ chủ, ngươi tại sao không nói tình nhân đâu? Tiểu tử, mau tránh ra, nơi này là Linh Lung Tháp, cũng không phải ngươi hồ nháo địa phương. Công Tôn Thu mở miệng nói, tránh ra đi, Bàng tiểu thư đều nói không biết ngươi, cũng đừng có giống Si Hán đồng dạng đứng. Đông Môn Hạo đồng dạng là mở miệng nói, làm sao, thiếu ta 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch không có ý định trả. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Bàng Lạc Phượng, giơ ly rượu lên đem rượu trong chén uống cạn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng cản trở ta. Bàng Lạc Phượng trái tim run lên, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng nói. Loại chuyện này, nàng tự nhiên là không có khả năng thừa nhận. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thiếu ngươi 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch. Ngươi ngoa nhân chạy đến nơi này đến. Công Tôn Thu sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc có chút bất thiện. Phụ thân hắn để hắn hảo hảo chiêu đãi Dương Vân, lôi kéo quan hệ. Hiện tại Lữ Thiên như vậy tại Dương Vân trước mặt nháo sự, hắn há có thể mặc kệ. Ngươi nhưng biết trước mặt ngươi chính là ai? Nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, loạn côn đánh đi ra. Đông Môn Hạo đồng dạng là quát lớn, lấy Bàng Lạc Phượng địa vị sẽ thiếu nợ. Càng hoang đường chính là, lấy Bàng Lạc Phượng địa vị sẽ có người dám hướng nàng đòi nợ. Cái này thật là đầu óc không thích hợp. Lữ Thiên nhưng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp là lấy ra tấm kia phiếu nợ. Phiếu nợ, nhìn, nhanh trả ta 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch đi. Lữ Thiên cầm tờ giấy nợ này, đặt ở Bàng Lạc Phượng trước mắt. Bàng Lạc Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này đồ vật còn có tất yếu tùy thân mang theo a? Tiểu tử, ngươi đủ, ta nhìn ngươi là sống ngán. Công Tôn Thu quát lên một tiếng lớn, hướng phía Lữ Thiên vọt tới. muốn đem Lữ Thiên trong tay phiếu nợ xé. Lan, Lữ Thiên khẽ quát đạo. Hắn tìm Bàng Lạc Phượng, quan những người này sự tình gì? Quả nhiên là xen vào việc của người khác. Theo hắn khẽ quát, Công Tôn Thu chỉ chính cảm giác như bị sét đánh. Cả người đều là bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào hậu phương trên vách tường. Miệng phun máu tươi. A, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho Linh Lung Tháp bên trong trở nên có chút bối rối. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn về phía bên này. Tiểu tử, người chán sống. Đông Môn Hạo sắc mặt âm lãnh xuống tới. Nghiến răng nghiến lợi, vốn là trong lòng kìm nén không thích bọn hắn gặp đối đãi như vậy. Tự nhiên là trong lòng hận ý khó bình. Lan, không đợi Đông Môn Hạo xuất thủ, Lữ Thiên lần nữa khẽ quát một tiếng, như sấm sét cuồn cuộn vang lên. Phốc, Đông Môn Hạo tại chỗ thổ huyết bay ngược, huyết vẩy trời cao, như là diều bị đứt dây, đem rất nhiều cái bàn đụng nát. Lần này, càng nhiều người nhìn lại, chú ý tới Lữ Thiên bên này. Đó là ai? Lại dám không kiêng nể gì như thế xuất thủ? Hắn có phải điên rồi hay không? Kia là Công Tôn gia cùng Đông Môn nhà công tử a. Mọi người khiếp sợ nói. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Các ngươi mau nhìn đó là ai? Chấm ngoặc kép, có người chỉ hướng Dương Vân hoảng sợ nói. Dương Vân, chấm ngoặc kép, bên cạnh khác một người mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Hắn chính là Dương Vân. Đồng dạng là có người lên tiếng kinh hô. Hắn có lẽ không biết Dương Vân hình dạng thế nào, nhưng hắn nghe nói qua Dương Vân, nhất là Dương Vân huynh trưởng. Đây chính là lấy tông sư ngũ trọng thiên xếp tại tông sư bảng thứ 10 thiên kiêu nhân vật. Lúc này Dương Vân sắc mặt đã là biến thành xanh xám. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên, trong lòng sát ý tăng nhiều. Ở ngay trước mặt hắn, không kiêng nể gì như thế xuất thủ. Cái này khiến hắn trở thành cái gì? Đừng nói là hắn phá vỡ mà vào tông sư về sau. Liền xem như tại hắn còn chưa trở thành tông sư trước đó, cũng chưa từng có người dám đối với hắn như vậy. Không có cái khác, cũng bởi vì huynh trưởng của hắn chính là Dương Huy. Cũng không biết đây là nơi nào tới lăng đầu thanh. Đồng thời đắc tội Công Tôn gia, Đông Môn nhà còn có Dương Vân. Đây chính là có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán kết cục của hắn sẽ như thế nào? Có người đầy mặt dáng tươi cười mở miệng nói. Hắc hắc, nghe nói Dương Vân gần nhất mới phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Tông sư không thể nhục. Bây giờ hắn vừa xuất hiện chính là bị như thế đối đãi. Ta nhìn tiểu tử này không có kết cục tốt. Hắn chết chắc. Dương Vân thân là tông sư uy nghiêm há có thể dung nhẫn hắn khinh nhờn. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy đồng tình. Phảng phất là nhìn xem một người chết. Chủ nợ tới, người cứ như vậy đối đãi. Lữ Thiên cười lạnh nhìn về phía Bàng Lạc Phượng. Đây chính là ký tên đồng ý. Ai có thể chạy giấy tờ của hắn? Tuyệt không khả năng. Lữ Thiên chỉ vào Bàng Lạc Phượng ký tên còn có cái kia màu đỏ vân tay. Nhìn xem Bàng Lạc Phượng, một bên Dương Vân sắc mặt khó xử, trong đôi mắt lửa giận như là núi lửa phun trào đồng dạng. Đây là đem hắn hoàn toàn không thấy. Hắn hiện tại nhưng mặc kệ kia cái gì ký tên, vân tay, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn Lữ Thiên chết. Oanh, bỗng nhiên, thiên địa nguyên khí bị dẫn động mà đến, như là vạn quân lôi đình ép xuống. Khiến cho Linh Lung Tháp run rẩy lên. Tiểu tử, người muốn chết. Dương Vân lửa giận ngập trời. Đưa tay hướng phía Lữ Thiên nắm tới. Hắn muốn dùng cái này dựng nên uy danh của mình. Nếu không người bên ngoài còn tưởng rằng hắn Dương Vân dễ khi dễ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.